Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 237, chương 237 điều tra. Này số tiền lai lịch, Tô Linh cho hắn nói qua, cho nên Cố Văn Bắc phi thường rõ ràng nếu như bị hoài nghi hoặc là phát hiện cái gì sẽ có như thế. Nào hậu quả? Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cố Văn Bắc ngưng mi nói. Tô Linh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt thoáng nhìn hắn cho đã mắt sát khí bộ dáng, không khỏi cười nhạt, trêu ghẹo nói: "Ngươi đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là nói bọn họ hoài nghi, nhưng chưa nói bọn họ có chứng cứ." Cố Văn Bắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chợt nhìn đến Tô Linh trên mặt trêu ghẹo, lại có chút không quá tự nhiên. Hắn cũng là đột nhiên nghe thấy cái này tin tức quá lo lắng. Thiếu chút nữa đã quên Tô Linh cùng hắn căn bản không giống nhau. Trước không nói lấy đồ vật bị nàng tàng như vậy hoàn mỹ, liền nói ngoạn ý lộ tẩy. Lấy nàng năng lực đối phó những người này khẳng định không thành vấn đề. Như vậy tưởng tượng, Cố Văn Bắc càng thêm cảm thấy chính mình là đa tâm mani, dù sao liền dư lại cuối cùng cả đêm. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền rời đi nơi này. Bọn họ nếu hoài nghi liền tùy hắn đi. Ta cũng không tin không có chứng cứ bọn họ còn dám đuổi tới thành phố C. Tô Linh nhướng mày nói. Cố Văn Bắc gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy này không phải cái hảo địa phương, liền nói thấy cá nhân đều có thể phát sinh án mạng, vẫn là sớm một chút trở về tương đối hảo. Sau nói lên án mạng chuyện này, Tô Linh lại làm ơn Cố Văn Bắc thế hắn tra một chút. Chuyện này rốt cuộc cùng những cái đó hỗn hắc người có hay không quan hệ. Quách Bình Nhân cấp tin tức chung đơn văn chí người này không học giỏi. Duy nhất chọc tới có trọng lượng chính là những cái đó trên đường. Nghe nói lần này ở khách sạn bị phục vụ viên phát hiện thi thể khi trên người bị chém không ít đao. Cái này thủ pháp thật đúng là có chút tương tự. Cố Văn Bắc gật gật đầu, lập tức cấp địa phương thế lực gọi điện thoại. Sau đối Tô Linh nói, tối nay là có thể điều tra ra. Tô Linh gật gật đầu. Tinh thần hội thế lực tuy rằng khởi nguyên với thành phố C, nhưng lại lần đến các nơi. Biển mây bên này tự nhiên cũng có chính mình phân lượng. Nếu nói lần này sự tình thật sự cùng những người đó có quan hệ, như vậy điều tra ra cũng không khó. Cảnh sát cục cửa, Đường Thiếu Duật bước đi ra, ánh mắt siêu tầm kia nói hình bóng quen thuộc, mà đương nhìn đến nơi xa song hành hai người khi, mắt đen rõ ràng kích động cái gì, trong lòng phảng phất bị cái gì lấp kín, Mạc Danh có chút bực bội, đãi theo sau phát hiện chính mình khác thường, hắn lại hung hăng nhíu nhíu mày, lại như vậy sao? Loại này không tự chủ được tình huống càng ngày càng nhiều. Mà Đường Thiếu Duật từ trước đến nay thích khống chế cũng che giấu cảm xúc, cho nên phát hiện chính mình sẽ có theo bản năng động tác khi hắn tại hoài nghi chính mình có phải hay không bị bệnh, cũng hoặc là lần trước tai nạn xe cộ di chứng. Mặc kệ như thế nào, hắn dứt khoát thu hồi chính mình con ngươi. Tuy rằng tổng cảm giác như vậy thiếu điểm cái gì, vì làm chính mình bình thường, Đường Thiếu Duật đi rồi tương phản phương hướng. Vào lúc ban đêm 7 giờ rưỡi, Cố Văn Bắc gõ khai Tô Linh cửa phòng. Ngay sau đó ở phòng đem thủ hạ điều tra tin tức nói cho Tô Linh. Ngoặc kép, đơn văn chí đích xác chọc những người đó, nhưng không phải bên này người. Đối phương liên hệ chính là biển mây địa phương một cái thế lực. Nghe nói cho bọn họ 10 vạn đồng tiền. Đến nỗi có phải hay không bọn họ động thủ, còn không xác định. Tô Linh nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Cố Văn Bắc nói, Động thủ mấy người giống như núp vào. Ta người không thấy được bọn họ. Cho nên không xác định có phải hay không thật là bọn họ. Việc Lamani biết bọn họ ở địa phương. Nào sao? Ân, ta tra quá địa phương. Khoảng cách bên này có nửa giờ xe trình. Cố Văn Bác nói. Đại khái đoán ra Tô Linh hỏi chuyện ý tứ. Hắn nói, ta đưa ngươi đi. Tô Linh lắc lắc đầu. Ngươi thương còn không có hảo. Trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta một người tương đối phương tiện. Cố Văn Bắc tức khắc nhớ tới nàng kia phi kiếm chi thuật. Giống như chính mình đi đích xác không giúp được cái gì. Đó là đem địa chỉ trực tiếp chia Tô Linh. Sau không quên công đạo một câu. Những người đó khả năng ở nơi tối tăm, nhìn chằm chằm ngươi. Đi ra ngoài cẩn thận một chút, ta biết. Tô Linh gật đầu. Rời đi khách sạn, quả nhiên phát hiện phía sau có mấy cái đuôi nhỏ. Tô Linh ra vẻ không biết dẫn người đi một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Đãi quẹo vào sau trực tiếp vào không gian. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng nhìn đến nàng lại đây. Như thế nào không thấy? Liền ở Tô Linh sau khi biến mất, từ phía sau xuất hiện hai cái thân ảnh. Hai người tuy ăn mặc thường phục, nhưng là từ kia nói chuyện cùng động tác nhìn ra vài phần cảnh sát cảm giác tới. Có thể là tìm không thấy Tô Linh thân ảnh. Đãi vài phút sau liền rời đi. Cũng liền ở bọn họ rời đi sau, Tô Linh từ không gian ra tới. Theo sau giấu đi thân hình ngồi trên thanh phượng bay lên trời. Xa hoa trụy lạc đường phố chung. Theo ban đêm buông xuống, trên đường cái lui tới xuyên qua không ít ban đêm hoạt động người. Tô Linh cau mày xuyên qua này đó ăn mặc kỳ quái. Ăn nói thô lỗ đám người. Giữa cũng có người nhìn đến Tô Linh mà không có hảo ý tiến lên. Ở bị Tô Linh tùy tay lược đảo sau, loại sự tình này liền rốt cuộc không phát sinh qua. Lại nhìn mắt tin nhắn địa chỉ, chính là nơi này không thể nghi ngờ. Tô Linh bỏ qua trước mặt quán bar, đi phía trước một cái giao lộ. Đại khái đi rồi 500 mễ, nhìn đến một cái tường viện. Sau đó trực tiếp nhảy tới. Nơi này thuộc về quán bar phía sau phạm vi. So với quán bar náo nhiệt, nơi này còn lại là khác thường yên tĩnh. Đại môn bị người từ nội bộ khóa. Chính phía trước mấy cái phòng toàn bộ đen nhánh một bên. Tô Linh nhìn đến trong đó một gian còn đèn sáng sau lập tức liền đi qua. Mới vừa tới gần liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Ngoặc kép, mẹ nó, sớm biết rằng ta liền không làm. Hại lão tử lo lắng đề phòng một ngày. Đêm nay phòng chừng là ngủ không được. Hiện tại nói lời này có ích lợi gì? Dù sao đều làm. Muốn ta nói chúng ta trước cầm tiền phong lưu một phen mới là chính sự. Thằng nhóc cứng đầu lời. Này không sai. Ai biết ngày nào đó liền tài ta cũng tán đồng. Muốn ta nói nha. Chúng ta minh. Ai ở bên ngoài? Cửa phòng chợt mở ra, kinh trong phòng bốn người đồng thời nhìn lại, lại thấy trong đêm đen cổng lớn im ắng. Trong đó một người tiến lên nhìn lại, chờ nhìn đến trống trơn bên ngoài khi, đi theo nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị quay đầu lại ân ủi nói khả năng quát phong. Trước mắt thật là hắc ảnh chợt lóe, ngay sau đó người đã là bay đi ra ngoài. Này vừa động tĩnh trực tiếp làm phòng mặt khác ba người đứng lên. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía cửa. Đãi thấy đi vào tới là cái tuổi trẻ nữ hài khi. Không những không có thở vào nhẹ nhõm. Ngược lại khẩn trương lên. Ngươi là ai? Mấy người đều rõ ràng. Sân đại môn khóa kín mít. Phải có người tiến vào trừ phi trèo tường. Nhưng là nơi này tường ít nói 2-3 mễ, bọn họ thế nhưng không nghe được động tĩnh. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là đơn văn chí có phải hay không các ngươi giết. Tô Linh vừa nói sau, phòng mấy người sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Trong đó một người lại là vội vàng nói, chúng ta không biết ngươi nói cái gì. Chúng ta không có giết người, lời tuy như thế, kia không được tự nhiên ngữ khí đã là bán đứng hắn. Không nói lời nói thật, Tô Linh hơi hơi câu môi, ngay sau đó lắc mình tiến lên, kia ba người căn bản không còn không có phản ứng lại đây. Đã là liên tiếp bị Tô Linh đá phiên, nàng động tác cực nhanh, phòng chỉ nghe được bang bang một tiếng. Chớp mắt công phu ba người đều đã nằm xuống, nhìn đến Tô Linh tiếp tục tiến lên, trong đó lập tức xin tha nói, cô nãi nãi ta nói tổng được rồi đi. Tô Linh lại thấy hắn vẻ mặt không thành thật, một bên đạp đi lên, một bên nói, chính là ta không tin. Hết chương.